Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, cả đám đang vui đùa thì chợt Bảo nghĩ ra gì đó. Biết a hát, cho tụi anh biết mặt đờ si hốc. Biết nhau mà hốc biết mặt thấy xoa sao a. Bảo nhìn Bibi nói giọng cầu khẩn. Ừ thôi bây giờ mình về đi trễ rồi. Bây giờ, Bảo chở Phương về, Tiên đưa Kiệt về, còn Lâm thì đưa Thảo về. Vậy nha, như đánh trống lãng, ok, thế là cả đám ra về. Như chở Bibi về với vận tốc ánh sáng. Chỉ mấy chốc là Bibi đã yên vị trong nhà. Bảo, em, Phương thì còn tò te ti tởn nhong nhong ngoài đường. Đi dạo phú ý mà. Tiên vs Kiệt thì đi đâu đó hốc biết còn. Lâm, em, Thảo mới đi ra chỗ lấy xe thì đụng ngay con Hạnh. Anh Lâm, anh đi đâu vậy? Con Hạnh chạy lại ôm Lâm. Đúng là quan gia nhỏ hẹp. Thảo lên tiếng giọng khinh bỉ. Mày nói gì hả? Mày là cái gì ở đây mà lên tiếng? Con Hạnh lớn giọng nhìn Thảo với ánh mắt sát khí. Là BX của Lâm. Lâm nói tỉnh bơ làm con Hạnh đơ người. Cái gì anh nói nó là BX của anh hả? Con Hạnh tròn mắt nhìn Lâm như là hốc tin. Rồi sao? Thảo nhảy vô xô Hạnh ra rồi ôm lấy Lâm. Rồi mày sẽ biết, Hạnh hâm dọa, vậy a hát, vậy tao chờ nhé, Thảo nói giọng khinh bỉ. Con Hạnh tức anh ếch bỏ đi. Anh yêu, bây giờ mình đi shopping nha. Thảo nói lớn cố tình chọc tức con Hạnh. BXU của anh muốn đi đâu cũng đờ si hết. Ở bên BXU là anh hạnh phúc lắm rồi. UBX nhất mà. Lâm cũng cố nói to cho con Hạnh nghe. Chờ con Hạnh đi khuất Lâm. Em, Thảo ôm bụng mà cười. Ha ha, ha ha, con nhỏ đó tức nhìn ngu bà cố. Thảo ôm bụng cười. Ha ha ha ha, diễn xuất như vậy mà nó cũng tin đờ si nữa. Lâm ôm bụng cười. Ủa mà con đó kết anh hả? Thảo nhìn Lâm hỏi. Nó cứ bám theo anh hoài. Phiền chết luôn, bữa nay hên có em diễn màng tình cảm với anh làm nó tức. Nhìn mắt cười quay ha ha, Lâm nói rồi cười lăng lóc. Con nhỏ đó nhìn nó kiêu quá. Lúc này nó với ba nhỏ tên gì gì mà Ngọc, Nguyễn rồi Lan hã gì đó. Vô trường oánh em với Phương A Hát, Thảo nói vẽ khinh bỉ. Vậy hả, bọn nó chán sống rồi dám đụng tới em của F4. Yên tâm đi để mai anh xử cho. Lâm nói mặt rất nghiêm túc, hốc cần đâu, có xử thì để tụi em tự xử. Thảo nói mắt cương quyết, vậy cũng đờ si thôi anh đưa em về he. Lâm nói rồi cười tươi ơi là tươi đâu biết nụ cười đó khiến người đối diện bị ép tim. Sáng hôm sau tại lớp 10A, Bibi vừa mới lết cái thên tàn ma dại của nó vô lớp thì. Bibi lại đây Kiệt nói này nắc, Kiệt vẫy tay kêu Bibi. Bibi đi lại bàn của Kiệt. Chuyện gì? Bibi lạnh lùng hỏi. Nhắm mắt lại đi, Kiệt làm vẽ bí ẩn. Chi, Bibi vẫn lạnh như băng. Thì nhắm mắt lại đi, Kiệt vẫn làm vẽ bí ẩn. Bibi dành bó tay mà nhắm mắt lại thôi. Bibi vừa nhắm mắt lại thì cảm thấy cái gì lạnh lạnh trên cổ mình, mở mắt ra thì thấy sợi dây chuyền mà Minh tặng cho nó nằm trên cổ nó, quay qua nhìn Kiệt. Trều mến, Kiệt sửa lại dùm Bibi rồi đó. Kiệt nói rồi nở nụ cười tươi hiếm thấy trên mặt của Kiệt làm mấy gơn trong lớp người ngất ngây. Người thì xịch máu mũi, người thì lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Cảm ơn, Bibi cảm thấy rất cảm động nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng trước Kiệt. Vì nó sợ cứ như vậy mãi thì nó sẽ hốc kiềm chế đờ si mà yêu Kiệt mất. Kiệt tốt với nó quá mà. Đứng xem hành động tình cảm của Kiệt, em, Bibi thì có một người đứng nhìn nghiến răng lại, vẽ căm tức, trong đầu thì có vô số âm mưu đen tối nhằm hãm hại Bibi. Người đó hốc ai, là Ngọc, em, hành động của Kiệt, em, Bibi lại có một người nhìn thấy, em, khẽ cười đó là Như, còn cả lớp thì nhìn Bibi với ánh mắt hình viên đạn. Người thì ngưỡng mộ, người thì ganh tị. Reng reng, bà cô chủ nhiệm bước vô với một nụ cười tươi hơn hoa. Chào các em, hôm nay lớp ta lại có thêm bạn mới. Bà cô CN vừa nói dứt câu thì cả lớp dần dần như chợ. Boy hay girl vậy cô? SS1, boy phai, hóc cô, SS2, girl phai, hóc cô, SS3, bla bla, cứ thế mà sùm hết. tâm hết coi, như hét lên làm cả lớp im phăng phắc. Mời em vào, bà cô CN dịu dàng. Từ ngoài bước vô một nàng công chúa xinh ơi là xinh hốc thua gì như. Làm mấy boy ngất ngây. Nhìn cô nàng với ánh mắt hình trái tim. Như, em, BB nhìn người bạn học mới cười tươi. Xin chào, mình là Tuyết Phương, từ trường Hoàng gia chuyển qua đây có gì hốc biết mong các bạn giúp đỡ. Phương nói rồi cười một nụ cười sát boy. Làm mấy boy gục xuống như là cúa đỗ. Bây giờ em muốn ngồi chỗ nào? Cô CN nhìn Phương chiều mệnh. Dạ ngồi kế bạn như ạ. Phương nhìn như nháy mắt rồi cả hai hốc hẹn mà lại đảo mắt qua nhìn BB. Hai con nhỏ này cố ý nắc. Chờ đó sự tụi bay sao? BB đấu mắt với hai nhỏ. Hai nhỏ thì cười trừ. Nhưng mà chỗ đó của BB. Cô CN nói. Cho bạn BB xuống ngồi với bạn Kiệt là Đờ Si rồi thưa cô. Như nói rồi nhìn BB cười tươi. Con tiểu yêu quái kia. Tao giết mày. BB nói chuyện. Mắt với Như. Em có đồng ý hốc Kiệt? Bà cô CN hỏi Kiệt. Vì trước giờ Kiệt hốc chịu ngồi cười ai hết. Vâng a hát. Kiệt cảm thấy vui khi Đờ Si ngồi với BB. Vậy thì các em vào chỗ đi. Cô CN nói rồi đi lại bàn giáo viên ngồi. Phương bước xuống chỗ BB rồi cười trừ một cái vì ánh mắt của BB bây giờ như ăn thiệt người. Vậy, BB nhăn nhó bước xuống ngồi kế Kiệt, với bao nhiêu ánh mắt căm ghét, ganh tị, nhất là con Ngọc đã ghét BB lại càng ghét. Phương thì ngồi xuống nháy mắt với Như rồi hai đứa quay xuống nhìn BB cười ẩn ý, khi cả lớp đã yên vị tại chỗ ngồi thì cô CN mới lên tiếng. Sắp đến 20:11 rồi trường chúng ta tổ chức đêm ca nhạc mừng ngày ấy. Em nào muốn đăng ký tiết mục thì đưa tay lên. Cô CN từ tốn nói. Thưa cô em ạ, Ngọc, em, T, Nguyễn giơ tay lên xung phong. Các em đăng ký tiết mục gì? Cô CN, H ạ, hai nhỏ đồng thanh. Đờ Si rồi còn ai đăng ký nữa hốc? Cô CN nhìn quanh lớp hốc một bàn tay nào giơ lên hết. Bà cô đảo mắt quanh lớp, em, dừng lại tại chỗ của Như, Như nhìn thấy cũng hiểu ý cô à bà cô nhưng Như thì hốc thích làm nổi lắm nên định từ chối thì bà cô đã ra miệng. Như cô thấy em rất có năng khiếu, em gấp vui nhé, bà cô nhìn Như với ánh mắt long lanh hy vọng, phải đó chị hai, chịu đi chị hai, mấy đứa trong lớp lên tiếng nịnh bợ, hốc còn cách nào Như phải đồng ý thôi, vâng ạ, Như nhăn mặt nói. Vậy là Đờ Si rồi. Qua chuyện, cô CN nói rồi đảo mắt nhìn qua BB. BB, sao hai hôm trước em nghĩ mà hốc xin phép hả? Trốn đi chơi phải hốc. Bà cô CN lên giọng làm BB giật mình. Dạ không ạ, em có lý do ạ, BB đứng dậy biện minh. Lý do gì? Bà cô CN tiếp tục nặng giọng. Em bị bệnh, bạn ấy chăm sóc em ạ, Kiệt đứng lên nói với sự ngỡ ngàn. Cô à cả lớp, trừ BB, Như, em, Phương, a hát, vậy là BB cúp đi chơi với Kiệt phải hốc, ra chơi lên nhân phòng gặp tôi. Bà cô CN lớn tiếng, nhưng thưa cô, Kiệt cố giải thích nhưng bà cô CN hốc nghe, Kiệt đành ngậm miệng luôn. Reng reng, giờ ra chơi đã đến BB lết thân tàng ma dại của nó lên nhân phòng gặp bà cô CN. Tại nhân phòng chỉ có mình cô CN. Em chào cô ạ, giọng BB yếu xìu. Em ngồi đi, bà cô CN dịu dàng làm BB đơ người ngồi xuống. Cô xin lỗi lúc này cô hơi nặng giọng với em. Tại cô muốn gặp riêng em nên cô mới như vậy. Cô CN nhìn BB hối lỗi. BB vẫn chưa hiểu gì. Cô muốn gặp riêng em có chuyện gì vậy? BB khẽ hỏi, hôm bữa em, như thi phần năng khiếu với em Ngọc. Em, T. Nguyễn, em hát rất hay, tất cả giáo viên nghe đồn nên rất muốn nghe Đờ Si giọng hát của em. Nên cô muốn em hãy xuất hiện trong buổi ca nhạc ngày 20:11, cả cô CN nhìn BB với vẻ cầu khẩn, nhưng em sợ lộ thận phận ạ, BB nói giọng hơi lo. Em yên tâm đi hôm đó em cứ như bình thường vào xem biểu diễn. Vì hôm đó đầu buổi có điểm danh. Đến lúc gần kết thúc buổi biểu diễn em hãy lén lên nhân phòng. Cô sẽ chờ em ở đó để chuẩn bị cho phần biểu diễn của em. đồ thì nhà trường sẽ chuẩn bị cho em. Em đồng ý nhé, nhiều thầy cô mong lắm đó. Bà cô CN tiếp tục nan nỉ Bibi, làm Bibi thật khó xử. Nếu em còn sợ thì cô sẽ kêu bảo vệ hốc cho ai lại gần em 10 bước. Cô chủ nhiệm tiếp tục van nài. Dạ vâng ạ, nhưng cô đừng cho như biết nhé. Em muốn bạn ấy bất ngờ. Bibi gật đầu đầy chua xót. Cô hứa, cô CN cười tươi. Tại căn tin, F4 kìa, NS1, trời ơi, người gì mà đẹp thế nhỉ? NS2, bla, bla, cứ thế mà cả đám NS bu quanh F4. Ui chùi, nghẹt chết mất, bảo la lên, cho tôi không khí, Lâm hét lên, biến hết coi, Thiên bực mình quá, thế là hốc còn một mạng NS nào lãng vãng bu quanh F4. Sợ quá chạy tán lãng hết ời, F4 ngồi xuống một cái bàn trống. Thì đập vào mắt F4 là một đám nam sinh bu quanh một cái bàn. Chuyện lạ, làm gì mà boy trường mình bu ghê vậy? Lâm tò mò, chắc có mỹ nữ, đi xem thôi, mắt bảo sáng lên rồi chạy qua xem xét. Bảo lú đầu vô coi có vật báo gì mà cả đám boy bu ghê thế. Vừa lú đầu vô bảo liền đổi sắc mặt đỏ bừng lên khi thấy Phương ngồi đó tươi cười với đám boy. Biến hết cho tao, bảo quát lên làm mọi người đổ xô cặp mắt về bảo. Thiên, Lâm, em, kiệt chạy tới xem có chuyện gì. Nổi cơn ghen ý mà. Tao cấm tụi bay đụng tới nhỏ này. Bảo quát lên ánh mắt đỏ bừng chỉ tay vào Phương làm mấy boy lạnh người tản ra hết. Làm gì mà quạo dữ vậy? Phương tươi cười hỏi bảo. Chọc tức bảo đây mà. Em chuyển qua đây sao hốc nói cho anh biết hả? Làm gì mà cười tươi với người ta thế? Bảo vẫn còn ghen, ghen hả? Phương hỏi chặn đầu, ghen đó, bảo quát lên vẽ mặt như con nít làm Phương phì cười. Thôi uống nước hạ quả đi ha, BX hứa hốc vậy nữa. Phương làm mặt thiên thần là bảo siêu lòng, nói đờ si làm đờ si đó nha. Bảo vẫn còn hơi ghen, dạ, biết rồi ông chồng của tôi. Phương cười vì nước ghen của bảo, tình cảm quá, như chọc, chứ sao ox, BX người ta mà. Bảo cạnh mặt, em, choàng tay qua vai Phương, quẻ, như, Thiên, Lâm, em, kiệt ngồi ối, tại một bàn, tức quá mà, con đó có gì hơn tao mà bảo chọn nó hốc chọn tao. Con Lan đập bàn nói, còn kiệt nữa, bữa nay đóng phim tình cảm với con cóc Bibi, nhìn mà tao ứa gan, Ngọc siết tay lại thành nắm đấm, thôi tụi bay hạ quả đi giận quá mất khôn. Để dành khôn tính cách phá tụi nó. Tê, Viễn nói rồi cười nham nhỡ. Cách gì, Hạnh, Lan, Ngọc đồng thanh, đánh lẽ, trước tiên là xử chuyện con Ngọc trước. Tại nhỏ Bibi yếu xử nó trước. Rồi tiếp theo mình ly gián con Như, con Thảo với con Phương. Tê, Viễn sầm xì với ba nhỏ kia rồi cười nham nhỡ. Nhưng mà còn cái con nhỏ đeo mặt nạ nữa. Nhỏ đó hốc có vừa. Hạnh, kêu người điều tra nhỏ đó. Lan, ok, em con danh Bibi kìa. Ngọc chỉ tay khi thấy Bibi đang đi từ nhân phòng về lớp. Ra tay thôi, Tê, Viễn nói rồi bốn đứa cùng nhau đi. Bibi đang đi về lớp thì bị ai đó kéo tay lôi ra sân sau. Tới sân sau, muốn gì, Bibi lạnh lùng, cóc khẽ mà đổi với lấy hoàng tự hã. Tao cảnh cáo mày nếu mà còn đeo theo kiệt thì đừng có trách. Con Ngọc lên giọng đàn chị, tôi có đeo kiệt bao giờ, tôi thấy kiệt đeo tôi mà, Bibi làm mặt ngây thơ vô số tội nhằm xót con Ngọc. Mày, quánh nó cho tao, con Ngọc tức lên kêu ba con kia nhào vô đánh Bibi. Bây giờ thì trận chiến bắt đầu 4v1, Bibi chỉ đỡ thôi chứ hốc đánh lại vì nếu nó đánh lại thì phân phận của nó có thể bị bại lộ. Nó chỉ sợ có thế thôi. Nên nó ta chịu bị đánh chứ hốc chịu bị lộ mặt vì bản tính của nó rất ngang. Trở lại bàn ăn tại căn tin của F4, mọi người đang đùa giỡn vui vẻ nào có biết Bibi đang bị đập tơi bời hoa lá. À hát, quên nữa, Như nói nhỏ cái này nác, Phương kêu Như lại nói nhỏ vào tai cái gì đó. F4 nhìn mà tò mò, nghe Phương nói xong Như nhìn Lâm cười gian ơi là gian. Anh Lâm với Thảo thành đôi mà giấu mọi người ha. như chọc Lâm, cái gì, đâu có, anh với Thảo chỉ là diễn để chọc tức con Hạnh thôi. Lâm luôn cuốn biện mình, diễn làm gì thành cặp luôn đi cho xong. Như cười gian, đi theo anh, Lâm đứng dậy kéo Như đi ra sân sau. Thiên nhìn theo mà thấy hơi nhói. Lâm kéo Như ra sân sau rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Như Như. Anh với Thảo hốc có gì? Tin anh đi, anh nói thật, Lâm cố giải thích cho Như hiểu. Khéo mắt rưng rưng, anh làm gì ghê vậy? Em chọc anh thôi mà chứ em quá hiểu tính tình của anh với con Thảo mà. Như nói rồi cười tươi. Chùi, vậy àm làm anh hết hồn. Lâm thờ phào nhẹ nhõm. Ết dây, Như cười tươi làm tim người đối diện lỗi nhịp. Nhưng trong giây phút này Như nghe đâu đó tiếng đánh nhau. Do tò mò nên Như đi theo tiếng phát ra anh Thanh vừa nhìn thấy bốn đứa đập một đứa. Như đứng định hình lại một tí thì mới nhận ra bốn nhỏ rắn độc đang oánh nhỏ nào đó. Ôi trời là Bibi, Như liền xông vào đánh bốn nhỏ đó túi bụi. Tới con khùng của Như dân lên vì dám đụng tới bạn chí cốt của nó mà. Hốc nổi khùng mới sợ, chỉ trong năm bộ, bốn con kia nằm lê lết dưới đất. Sao tụi bây hốc biết nhục hả? 4 vs 1, Như đứng nhìn bốn con rắn đang lăng lóc. Tại nói đeo bạn trai tôi. Con Ngọc gượng nói, vì đau quá nói hốc nổi. Bạn trai mày là thằng nào? Như quát lên ánh mắt đầy sát khí. Nó nói tôi đeo kiệt. Nó cấm tôi đeo kiệt. Bibi giờ tàn tạ như cái nùi rẽ. Cố gượng nói, Lâm điện thoại kêu kiệt ra. Như đang bực quát luôn Lâm. Tội nghiệp Lâm nhà ta quá. Chỉ trong năm bộ kiệt đã có mặt tiếp sau đó là Thiên. Bảo, em. Phương nhìn thấy Bibi bị đập tàn tạ vậy máu trong người sôi lên định đập bốn con kia thì bị Như cản lại, Bibi. Bạn sao vậy? Kiệt hốt hoảng chạy lại ôm Bibi. Kiệt, mà có phải bạn gái của Kiệt hốc? Như nhìn Kiệt hỏi, làm gì có chuyện đó? Kiệt trả lời mà chỉ nhìn Bibi thôi. Đang lo cho Bibi mà. Vậy lấy lý do gì mà Ngọc cấm Bibi hốc cho đeo kiệt? Hàm tôi thấy người đeo kiệt là Ngọc thì đúng hơn vậy mà còn đánh Bibi nữa. Như quát thẳng vào mặt Ngọc, cái gì, cô làm gì mà đánh Bibi hả? Kết tiếng lại chổ Ngọc tặng cho nó một cái tát này nữa. Từ nay cô mà còn đụng tới Bibi nữa thì đừng có trách. Kiệt nói rồi bế Bibi lên phòng y tế trước sự ngỡ ngàn óc mọi người. Đi lên lớp thôi. Như kéo mọi người về lớp bỏ lại bốn con rắn độc nằm lăng lóc với một cục tức. Sao mà em binh nhỏ Bibi vậy? Lâm khẽ hỏi Như vì lúc này mặt Như đầy sát khí. Nó bạn chí cốt óp em hốc binh nó chứ binh ai? Nhu nghĩ thầm, hát tội nghiệp nó thôi. Như vừa nói rồi nhanh chân bước lên lớp. Cách chương.